mang theo không gian trở về niên đại để yêu anh. Chương 17, độc ác nhất là lòng dạ đàn bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này Dung Yên ra ngoài đi dạo. Cô đi tới nhà đại đội trưởng. Cả nhà đại đội trưởng đang ăn cơm. Nhìn thấy cô bước vào, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người cô. Đại đội trưởng, ăn cơm đi. Dung Yên cười thoải mái đi vào. Đại đội trưởng, không có mắt nhìn sao? Một cô gái da mặt mỏng sao lại đến nhà người khác lúc nhà người ta đang ăn cơm chứ? Đồng chí Dung Yên à, có việc gì sao? Không vào trọng tâm không ăn được. Dù sao thì ở thời buổi này, nhà ai cũng không có nhiều thức ăn dư. Đại đội trưởng, cháu đến tìm thím có chút việc. Thím, nhà thím có trứng gà không? Cháu muốn dùng đường nâu đổi lấy trứng gà của thím. Vốn dĩ khi Hoàng Thúy Hoa nghe thấy cô nhắc tới trứng gà, bà ấy khá khó chịu. Còn biết xấu hổ hay không? Tự nhiên nhắc tới trứng gà nhà bà ấy. Nhưng khi nghe được câu sau là cô muốn dùng đường nâu để đổi, khuôn mặt đen đó lập tức chuyển sang tươi cười. Đặc biệt là khi nhìn thấy cô thật sự cầm một bao đường đến. Bà ấy cười tới lộ cả hàm răng vàng ra bên ngoài. Vội vàng đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Có, cô muốn đổi bao nhiêu trứng gà? Dung Yên nhìn thái độ thay đổi rõ ràng của bà ấy, nụ cười càng sâu hơn. Có thể đổi 20 quả trứng gà không? Chạng vạng ngày hôm qua Tần Dã nhà chúng cháu lên núi đốn củi. Kết quả không cẩn thận bị rắn cắn ngã xuống vách núi mà bị ngã gãy chân. Vì thế cháu muốn đổi chút trứng gà với thím để bồi bổ cho anh ấy. Câu nói này của cô khiến cả nhà đại đội trưởng hơi bàng hoàng. Vậy hiện giờ cậu ấy sao rồi? Có đến bệnh viện khám không? Làm đại đội trưởng, không quan tâm không được. Chân rất quan trọng. Trong lòng Hoàng Thúy Hoa càng khó chịu. Bà ấy suy nghĩ nhiều hơn. Dung Yên này nói là đến dùng đường nâu đổi trứng gà. Vậy chẳng lẽ, thực tế là đến nhà bà ấy vay tiền để đưa Tần Dã đi khám chân sao? Nghĩ đến đây, khuôn mặt vốn đang tươi cười bị kéo sệ xuống. Dung Yên không bỏ qua biểu cảm trên mặt bà ấy. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Trên mặt lại không có biểu hiện gì. Cháu đã nắn lại đoạn xương đùi bị gãy của anh ấy rồi. Cũng đã băng bó xong. Nhưng mà, cô thở dài một hơi. Chắc dưỡng thương cũng phải 2-3 tháng. Đến lúc đó, cũng không thể làm việc. Đại đội trưởng nắm được điểm mấu chốt bên trong lời nói của cô. Cô nói là cô đã điều chỉnh xương cốt cho Tần Dã sao? Chắc không phải cô gái này ngại Tần Dã nhà nghèo. Sau đó nhân cơ hội giết chết Tần Dã chứ? Vợ của ông ấy là Hoàng Thúy Hoa cũng có cùng suy nghĩ giống ông ấy. Có phải cô gái này muốn giết chết Tần Dã sắp tàn phế? Rồi trở về thành phố không? Ai ra, độc ác nhất là lòng dạ đàn bà. Cách chương.